Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thổi chén thành phấn. Về đến trong nhà đã là trạng vạng tối, ở bên ngoài dạo bước hơn phân nửa ngày. Đây không phải Trương Đạo Nhất tại cho hết thời gian, mà là võ đạo tu hành đến hắn tình trạng này. Nhất cử nhất động đều là tu hành, cũng không cần chấp nhất tại cụ thể một chiêu một thức. Kim cương bất hoại trước đó hắn còn cần tại trong đầu lấy tinh thần diễn luyện võ học. Mà bây giờ hắn đều nhất cử nhất động, hô hấp thổ nạp đều là võ đạo. Hắn đã siêu việt hình tầng thứ. Bây giờ hắn lấy tinh thần cảm ứng thiên địa bốn mùa luân hồi. Nhật nguyệt giao thế, lấy thiên địa luyện tinh thần. Đây mới là kim cương bất hoại tu hành phương thức. Tích, tích, tích, tiếng chuông vang lên. Trương Đạo Nhất từ trên bàn cầm điện thoại di động lên. Dùng ngón tay mở ra. Một là ta, buổi sáng ngày mai ngươi trở về đi. Có một vị lão thủ trưởng muốn gặp ngươi. Chúng ta cự không dứt được. Trong điện thoại truyền đến Trương Đạo Nhất thanh âm của cha. Đừng nhìn Trương gia hiện tại rất cường thịnh. Nhưng là tại quốc gia trước mặt lại không tính là gì. Hắn không thể không cúi đầu. Tốt, ta minh ngày đi gặp hắn một chút. Trương Đạo Nhất đáp ứng chuyện này. Tuy nhiên hắn không sợ hết thảy, nhưng hắn lại không nghĩ để Trương gia khó làm. Còn có 36 năm. Trương Đạo Nhất ngồi xếp bằng trên giường, thấp giọng thì thào nói. Hắn nói 36 năm là hắn còn có thể cái này đợi thời gian. Từ hắn mượn nhờ thần bí tử khí lực xuyên việt đến cái thế giới này thời điểm, tử khí liền truyền đưa cho hắn một cái tin tức. Hắn chỉ có thể ở cái thế giới này nghỉ ngơi thời gian một giáp. Bây giờ thời gian đã qua gần một nửa, mà mục tiêu của hắn cũng đại khái đã đạt thành. Kim cương bất hoại, nghịch thiên cải mệnh, Trương Đạo Nhất trong mắt thần quang bắn ra, lại thoáng qua tức thì. Sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên, Trương Đạo Nhất liền bước lên hồi gia tộc đường. Người ở bên kia chờ ngươi, ngươi đi đi. Trương Đạo Nhất mới vừa vào cửa phát hiện cha của hắn liền chờ tại cửa ra vào. Đã biết, Trương Đạo Nhất trả lời nói. Tại môn bên trái mấy chục mét chỗ có một chiếc quân dụng xe Việt dã. Trương Đạo Nhất đi qua sau mình kéo cửa xe ra. Ngồi xuống, xe hơi chạy chậm rãi. Rất nhanh liền lái vào một mảnh tường cao bên trong. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng không ai ngăn lại chiếc xe này. Trên đường đi thông hành không trở ngại. Tại một cái tứ hợp viện trước, xe hơi ngừng lại, cổng có súng thật đạn thật cảnh vệ trấn giữ. Gặp xe hơi dừng lại, lập tức liền có cảnh vệ qua đến giúp đỡ mở cửa xe ra. Tại cảnh vệ chỉ huy dưới, Trương Đạo Nhất tiến vào sân nhỏ. Trong viện cổ mộc tĩnh mịch, mặc dù mới là Uiharu, nhưng là trong viện cây cối trường thanh. Dưới cây cổ thụ một cái trên bàn đá, một cái uy nghiêm lão nhân ngồi ở chỗ đó. Trên mặt của lão nhân trải rộng nếp nhăn, nhưng là ánh mắt của hắn lại hết sức sáng ngời. Đây không phải võ đạo tu vi cao thâm sau có thần quang, mà là đã trải qua nhiều năm đại phong mưa lớn về sau. Tay nắm đại quyền lịch luyện ra được tinh khí thần. Người chính là Trương Đạo Nhất đi. Mau tới ngồi. Lão nhân gặp Trương Đạo Nhất đi tới, tự mình đứng dậy nghênh đón. Không có chút nào giả đỡ. Trương Đạo Nhất cũng không khách sáo. Sải bước đi đi qua. Trực tiếp ngồi ở lão nhân đối diện. Ta chỗ này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Chỉ có một ít lão hữu đưa tới thượng đẳng trà diệp. Chớ có trách ta nơi này keo kiệt. Lão nhân tự mình cho Trương Đạo Nhất rót một chén trà nước. Hương trà tràn ngập. Không biết Lý lão ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Trương Đạo Nhất hỏi. Hắn không thích chơi cái gì khách sáo. Ta này ngày liền muốn đến gặp ngươi một chút. Thuận tiện nhìn xem ngươi đối quốc gia cái nhìn. Lý lão âm thanh có chút khàn khàn, nhưng lại có một loại khiến người tin phục lực lượng. Quốc gia rất tốt. Trương Đạo Nhất nói như vậy nói. Hắn ở cái thế giới này chỉ là cái khách qua đường. Hắn nhất tâm tu hành cũng không có xưng vương xưng bá ý nghĩ. Trương Đạo Nhất cùng Lý lão có một câu không có một câu trò chuyện. Bầu không khí rất hòa hợp. Quốc gia cũng không dung dễ a. Đây đều là thế hệ trước lấy mồ hôi và máu đúc thành. Ta cả đời này chỉ hy vọng quốc thái dân an. Như vậy đủ rồi. Lão nhân lôi kéo Trương Đạo Nhất trò chuyện năm đó một số cách mạng lúc sự tình. Cảm khái nói, nghe nói võ công của ngươi đã tiến nhập trong truyền thuyết kim cương bất hoại cảnh giới. Không biết cảnh giới này có cái gì thần kỳ, không biết có thể hay không để cho ta mở nhãn giới. Trò chuyện một chút, Lý lão chuyện đột nhiên nhất truyền, đối Trương Đạo Nhất hỏi. Từ xưa đến nay rất nhiều võ lâm cao thủ đều có đi hoàng cung biểu diễn công phu thói quen. Rất nhiều cao thủ đều được tôn sùng là thượng khách. Như năm đó Dương Lộ Thiện vì đem thái cực quyền phát dương quang đại, liền đã từng đến kinh thành biểu diễn qua công phu. Lúc ấy hắn trong phòng cùng người nói chuyện, đột nhiên trong phòng liền không có thân ảnh của hắn. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở gian phòng cách vách bên trong. Cái này chỉ là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, thường nhân căn bản khó mà bắt, mới tạo thành cái này loại hiệu quả. Nhưng là tại lúc ấy không thông công phu mãn thanh bát kỳ con cháu trong mắt, lập tức được tôn sùng là thiên nhân. Lý lão ngươi nhìn, Trương Đạo Nhất nói tay trái lấy bắt chim sẻ tốc độ một thanh nắm chén trà trên bàn. Sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi đối chén trà phun ra, bạch khí như xương, thổi tới trên chén trà. Chén trà lập tức dần dần phong hóa, sau cùng triệt để hóa thành một đám bột phấn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý lão cũng là gặp qua mưa to gió lớn người, nhưng cũng có chút kinh trụ. Đây quả thực như là trong truyền thuyết kiếm tiên, miệng phun kiếm khí, đây chính là kim cương bất hoại. Trương Đạo Nhất nói, không biết Trương Tiểu Hữu có hứng thú hay không vì quốc gia hiệu lực. Ta tại trong quân đội còn có mấy phần chút tình mọn, có ngươi một người đủ để bù đắp được một cái tăng cường đầy. Lý lão đột nhiên hỏi, ta tính tình lười biếng quen rồi, quân đội không thích hợp ta. Trương Đạo Nhất cự tuyệt nói. Lý lão gặp Trương Đạo Nhất vô ý ở đây, cũng không lại kiên trì. Cùng Trương Đạo Nhất trò chuyện lâu như vậy, hắn cũng sơ bộ hiểu rõ Trương Đạo Nhất tính cách. Biết giống hắn cường giả như vậy là sẽ không bị trói buộc. Bất quá hắn vẫn là nhịn không được hỏi một chút, ra ra hắn là ai a? Ngay tại Trương Đạo Nhất cùng Lý lão trò chuyện thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng non nớt giọng trẻ con. Hắn là khách nhân. Lý lão đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực, yêu chiều sờ lên đầu của hắn. Đứa nhỏ này thân thể giống như có chút vấn đề. Trương Đạo Nhất nhìn lấy tiểu cô nương hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt nói, đứa nhỏ này tại trong bụng mẹ thời điểm động thai khí, gây nên khí huyết tiên thiên không đủ. Lý lão trả lời nói, số khổ a, sờ lấy đầu của đứa bé. Lý lão đau lòng nói, tại tiểu cô nương trước mặt hắn không còn là một cái một lời có thể định vô số người sinh tử thủ trưởng, mà là một cái yêu chiều tôn nữ ông già bình thường. Cái bệnh này ta có thể trị, không biết Lý lão ngươi có tin ta hay không? Trương Đạo Nhất nói, hắn muốn kết một thiện duyên, tuy nhiên hắn không cần, nhưng là Trương gia lại cần. Ta tin, Lý lão là người quả quyết, hắn cũng biết Trương Đạo Nhất lợi hại, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trương Đạo Nhất đem tiểu cô nương tiếp vào trong ngực, dùng bàn tay phủ hướng tiểu cô nương đầu lĩnh đỉnh. Tại Trương Đạo Nhất tâm linh ảnh hưởng dưới, tiểu cô nương không khóc không nháo, rất là yên tĩnh. Trận trận tiếng oanh minh từ tiểu nữ hài thể nội truyền đến, giống như hổ gầm như tiếng sấm, đồng thời còn có từng điểm cho tàn từ tiểu nữ hài thể nội bài xuất. Sau 10 phút âm thanh biến đổi, không còn là hổ báo lôi âm, mà là tựa như nhà sư tại phạm sướng. Trương Đạo Nhất đây là trước lấy hổ báo lôi âm vì tiểu cô nương tẩy lễ nội tạng, lại lấy lục tự chân ngôn vì tiểu cô nương tẩy tùy. Đây là đang từ trên căn bản cải biến một người thể chất. Cũng chỉ có đến Trương Đạo Nhất loại cảnh giới này mới có thể làm đến cái này loại không thể tưởng tượng sự tình. Phổ thông võ đạo cao thủ nhiều lắm là chỉ có thể làm được vì chính mình tẩy tủy hoán huyết. Muốn vì người khác tẩy tủy đó là ý nghĩ hão huyền sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.